Chương 36, nguyên lai là nàng. Nàng là ai? Câu Dương Thư nhỏ giọng hỏi bên người sư đệ. Nhà này đồ trang sức cửa hàng quy mô rất lớn, hẳn là tại Lai Thành bên trong rất nổi danh, tổng cộng có từ trên xuống dưới 2 tầng. Lúc này, Câu Dương Thư cùng mấy vị xạ Nhật Phong đệ tử, đều đứng tại lầu 2 hành lang bên trên, chính đối chỗ cửa lớn, cũng vừa đúng dịp đem đi vào Khương Ly xem tại trong mắt. Nàng một thân yêu dã váy đỏ, vốn là phá lệ dễ thấy. Lại thêm cái kia xuất chúng dung mạo, không tầm thường khí chất, càng là có thế tùy tiện để người liếc mắt liền thấy nàng. Câu Dương Thư tự nhận không phải ham nữ sắc hạng người, nhưng y lại nguyên nhịn không được bị Khương Ly hấp dẫn, cặp kia như chim ưng sắc bén đôi mắt bên trong, lần thứ nhất xuất hiện nhi nữ tình trường màu ấm. Không biết, không giống như là Lai Thành bên trong người. Nếu là Lai Thành bên trong nữ tử, như thế tuyệt diễm dung mạo, cũng sớm đã nghe tiếng mười dặm tám thôn quê. Câu Dương Thư bên người xạ Nhật Phong đệ đồng dạng bởi vì Khương Ly mà lộ ra mê ly chi sắc, âm thanh không tự chủ được đổi giọng. Nghe được thanh âm này, Câu Dương Thư con mắt trầm xuống, ánh mắt sắc bén quét về phía hắn, bao hàm cảnh cáo. Không nên ngươi mơ ước người, liền muốn đều không cho phép. Âm thanh giống như lợi kiếm xuyên qua yết hầu mà qua, để xạ Nhật Phong tên đệ tử kia đỉnh đầu một mảnh run lên, lưng dâng lên một tầng mồ hôi lạnh. Hắn không dám ở nhìn nhiều Khương Ly một cái, tại Câu Dương Thư ánh mắt cảnh cáo bên trong, lui ra phía sau mấy bước, đầu tựa vào ngực. Đại sư huynh, ta sai. Hừ. Câu Dương Thư hừ lạnh một tiếng, đồng thời không quên ánh mắt đảo qua mấy người khác tại hắn dưới ánh mắt, cũng đều từng cái túi lầu xuống, không dám cùng hắn đối mặt, càng thêm không còn dám nhìn nhiều Khương Ly một cái. Đem người bên cạnh đều cảnh cáo một lần về sau. Câu Dương Thư lại xoay người nhìn về phía lầu dưới Khương Ly, trong lòng may mắn vô cùng. Nếu không phải hôm nay bị muội muội cứng rắn kéo lấy đi ra, hắn chẳng phải là muốn cùng mỹ nhân như vậy bỏ lỡ cơ hội. Khương Ly vừa tiến vào đồ trang sức trong tiệm, liền cảm nhận được rơi vào trên người mình đủ loại kinh diễm ánh mắt, nhất là một người trong đó ánh mắt phá lệ cường thế, mang theo một loại xâm lược tính. Khương Ly hơi nhíu mày, hất cằm lên, nhìn thẳng lầu 2 một vị trí nào đó. Phút chốc, tầm mắt của nàng cùng cái kia cường thế ánh mắt đối mặt, trong mắt QNZ xuất hiện Câu Dương Thư bóng dáng. Giống như ở đâu gặp qua. Câu Dương Thư mặt, để Khương Ly có chút cảm giác quen thuộc. Thế nhưng, lúc ấy nàng vừa vào Sơn Hải Khâu, ý thức không rõ, vì lẽ đó ký ức có chút mơ hồ. Mặc dù nàng gặp qua Câu Dương Thư, nhưng ở trong lòng nàng, sợ rằng Câu Dương Thư gương mặt kia, còn so ra kém hắn tiễn để nàng khắc sâu ấn tượng. Khương Ly cảm thấy Câu Dương Thư nhìn quen mắt, mà Câu Dương Thư cũng cảm thấy nhìn quen mắt, nhất là Khương Ly ngẩng đầu nhìn về phía hắn thời điểm, hắn càng là cảm thấy tựa như ở nơi nào gặp qua nàng. Đại ca ngươi đang nhìn cái gì? Câu Di Nguyệt cầm chính mình chọn lựa tốt đồ trang sức, đi đến huynh trưởng bên người, đã thấy sự chú ý của hắn đều ở dưới lầu. Im tiếng. Câu Dương Thư dựng thẳng lên ngón tay tại chính mình hình thoi trên môi so đo, ngăn cản muội muội mở miệng. Quấy giày hắn thưởng thức mỹ nhân. Nàng nhìn thấy hắn. Câu Dương Thư khỏe miệng hơi nâng lên, mang theo bẩm sinh tự tin. Có thể là tại Câu Dương Thư cho rằng mỹ nhân tuyệt sắc này cũng sẽ bởi vì hắn mà khuynh đảo thời điểm, dưới lầu cái kia vướt xuống áo đo, nhưng thần sắc lạnh nhạt rời ánh mắt. Câu Dương Thư ánh mắt ngưng lại đối ta làm như không thấy ngươi đang nhìn cái gì. Câu Di Nguyệt lộ ra thân thể, đồng dạng nhìn thấy đi vào trong tiệm Khương Ly. Thật đẹp tỉ tỉ. Câu Di Nguyệt đang nhìn đến Khương Ly về sau, từ đáy lòng tán thưởng một câu. Có ý tứ. Câu Dương Thư khỏe môi câu lên. Hắn nhìn về phía Câu Di Nguyệt nhíu mày hỏi, làm ngươi đại tẩu làm sao? Câu Di Nguyệt tựa tại trên lan can, một tay nâng cầm lên, cười híp mắt nói, đại ca ngươi vẫn là trước sau như một tự phụ. Đây không phải là tự phụ, mà là tự tin. Câu Dương Thư bốn năn nói. Lúc này, Tống Ngọc Cảnh tay nâng một cái nóng hầm hập túi giấy đi vào đồ trang sức trong tiệm, trong đám người tìm kiếm một cái, tùy tiện tìm đến Khương Ly. Vừa đến, là Khương Ly sau khi đi vào, tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng. Thứ hai, chính là Khương Ly bên ngoài thực sự là quá chói mắt. Khương Ly. Tống Ngọc Cảnh gọi một tiếng, bước nhanh đi hướng Khương Ly. Tống Ngọc Cảnh trên lầu 2, Câu Dương Thư nhìn thấy Tống Ngọc Cảnh đi hướng cô gái mình nhìn chúng. Ánh mắt lập tức biến đến sắc bén. Làm Câu Dương Thư nhìn thấy Tống Ngọc Cảnh đi đến Khương Ly bên người, hai người cười cười nói nói bộ dạng lúc, đột nhiên hai mắt phút chốc co rụt lại, trầm giọng nói, là nàng nàng cái kia nàng Câu Di Nguyệt nghi ngờ nhìn về phía chính mình huynh trưởng. Câu Dương Thư hai mắt hơi híp. Đối Câu Di Nguyệt nói, còn nhớ rõ, ta đã nói với ngươi, lần trước ta cùng Tống Ngọc Cảnh quyết đấu thơ y điếm, thương khung xé rách, từ đó rớt xuống một cái nữ nhân sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Câu Di Nguyệt trong mắt sáng lên, hương phấn lên, ngươi còn nói, nữ tử kia vờ ơ y ma tay không tiếp được ngươi tiễn. Câu Dương Thư đôi môi nhếch, mặc dù hắn rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận. Thật là nàng vậy, ngươi làm sao không quen biết? Câu Di Nguyệt nghi ngờ hỏi. Câu Dương Thư thản nhiên nói, lúc ấy, ta lực chú ý đều tại Tống Ngọc Cảnh trên thân, chỉ là mơ hồ cảm thấy rất xuống sự tình một cái mỹ nhân, cũng không cẩn thận đến xem. Khó trách. Câu Di Nguyệt hiểu rõ gật đầu. Đột nhiên, Câu Dương Thư quay người đi xuống lầu. Câu Di Nguyệt sững sờ, đuổi theo, đại ca ngươi muốn làm gì? Nhìn Tống Ngọc Cảnh bộ dạng, sợ là cu nở dê thích nàng. Ta sao có thể như ý của hắn? Câu Dương Thư để lại một câu nói, người đã đi xuống thang lầu. Ê! Tống Ngọc Cảnh cầm trong tay cầm túi giấy, đưa cho Khương Ly. Khương Ly ánh mắt tại túi giấy bên trên nhìn lướt qua, ngước mắt nhìn về phía hắn, đây là cái gì hạt rẻ rang đường? Tống Ngọc Cảnh cười đến rất thật, nhìn thấy người cảm thấy trong lòng rất ấm. Khương Ly ngạc nhiên, Sơn Hải Khâu thế mà cũng có loại này tục vật. Tống Ngọc Cảnh gật đầu mà cười, Sơn Hải Khâu cu nở dê ở người, có người liền cần ngũ cốc hoa màu. Cái này hạt rẻ rang đường ngọt ngào thơm nu, rất là ngon miệng. Vừa rồi lúc tiến vào, đột nhiên ngửi thấy mùi này, liền muốn mua chút tới cho ngươi nếm thử, cũng không biết ngươi có thích hay không. Khương Ly cười tủm tỉm, đưa tay theo mở ra trong túi giấy lấy ra một cái hạt rẻ rang đường, đem nó nặn ra, lộ ra kim hoàng sắc thơm nhu lật thịt, phía trên còn toát ra thản nhiên hơi nóng. Sơn Hải Khâu hạt rẻ rang đường ta còn chưa nếm qua, hôm nay thử nhìn một chút nhưng có cái gì khác biệt. Nói xong, nàng đem lột bỏ đến lật thịt nhét vào trong miệng. Ngay mấy lần, không tiếc ca ngợi nói, ăn ngon. Gặp nàng ưa thích, Tống Ngọc Cảnh cười đến càng thêm vui vẻ. Tống Ngọc Cảnh. Đột nhiên, một đạo không quá hài hòa âm thanh cường thế sắp nhập. Thanh âm này vừa xuất hiện, liền để Tống Ngọc Cảnh nụ cười trên mặt biến mất, con mắt cu nở dê nặng mấy phần. Cùng Khương Ly cùng một chỗ nhìn xem người đến, Tống Ngọc Cảnh âm thanh lạnh lùng, Câu Dương Thư. Là hắn. Khương Ly nhíu mày, nhận ra đi tới nam tử. Chính là vừa rồi tại lầu 2 một mực nhìn về phía chính mình vị kia. Mà Câu Dương Thư mặc dù gọi là Tống Ngọc Cảnh, nhưng con mắt chỗ rơi chỗ, nhưng là Khương Ly trên thân.